Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 803, đưa ngươi một bài trời cao biển rộng. Sau đó, Tô Thần đám người trở lại Bao Xương tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Hồ Diên Mậu cũng như quen thuộc đi theo. Cái này gia hỏa thu lại cuồng vọng phách lối thái độ về sau. Tính cách nhưng thật ra là rất hào sảng một Đông Bắc Hán tử. Cùng Đồng Phi đám người uống vài chén rượu về sau, rất nhanh đám người liền quên vừa rồi điểm này không thoải mái. Khoác lác đánh đánh rắm rất là hợp ý. Mãi cho đến 11 giờ đêm, Tô Thần dẫn đầu đứng lên nói đừng. Đám người cũng đều tận hứng. Thế là cũng liền dự định tan cuộc, tìm cái đại giới. Lúc về đến nhà đã nhanh tiếp cận rạng sáng, muội muội cùng Lâm Vũ Manh cũng chưa trở lại, cùng mấy cái bạn cùng phòng đã lâu không gặp, mấy ngày nay hẳn là cũng sẽ ở ký túc xá ở. Tô Thần đột nhiên cảm thấy trong phòng có chút tỉnh táo. Biệt thự quá mức xa hoa rộng rãi cũng là lợi và hại đều có. Cho đói quấn hắn uông uông gọi tiểu oa tiểu bồn uy một chút thức ăn cho chó. Tô Thần liền lên lầu rửa mặt đi ngủ. Đông đi xuân tới, theo thời gian tiến vào tháng 3, thời tiết dần dần thay đổi ấm. Thượng Hải trên đường cái mọi người cũng rút đi thật dày trang phục mùa đông. Ăn mặc càng lộ vẻ thời thượng tịnh lệ. Ở vào trung thị chế dược phòng thí nghiệm dưới đất hạng mục đâu vào đấy tiến hành. Trừ Tô Thần bản nhân, mặt khác nhân viên nghiên cứu căn bản là không ra phòng thí nghiệm. Cho dù có trọng yếu sự tình thật muốn đi ra, vậy cũng phải phí rất lớn một phen công phu. Đồng thời có chuyên môn bảo an nhân viên tiến hành thiếp thân đi theo. Khấu tướng quân an bài nhân viên cũng đã đến. Trong quân các tinh anh đối tầng hầm phòng thí nghiệm các biện pháp an ninh tiến hành tiến một bước. Tăng cường, trọn vẹn trên 100 tên tinh nhuệ thủ hộ lấy phòng thí nghiệm từng cái cửa ra vào. Bảo đảm một con ruồi cũng rất khó bay vào đi. Quốc khoa viện cũng phái một cái từ sinh vật gen lĩnh vực rất quyền uy nhân tài tạo thành nghiên cứu tiểu tổ tới tham dự hạng mục. Dẫn đầu càng là một tên có thể cùng hạ lão so sánh lão tiền bối. Là lĩnh vực này có thể được xưng là Thái Sơn Bắc đầu cấp nhân vật. Ở cấp trên hết sức ủng hộ xuống, hạng mục tiến triển càng thêm thuận lợi lại hiệu suất cao. Tô Thần mỗi ngày trừ ăn cơm ra cùng đi ngủ, thời gian khác cơ hồ cũng đều ở tại phòng thí nghiệm. Cả ngày cùng một đám điên cuồng lại nhiệt huyết học cứu bọn họ ở cùng một chỗ. Hắn cảm giác chính mình cũng có chút mê muội. Ngày này trường học cuối tuần nghỉ, Lâm Vũ Manh quả thực là không có để hắn đi phòng thí nghiệm. Lôi kéo hắn đến đường dành riêng cho người đi bộ hẹn hò giải sầu. Vì để tránh cho bị người nhận ra, hai người đều mang cái mũ cùng ngụy trang kính mát. Thần ca, Lâm Vũ Manh gặp hắn một bộ không quan tâm, hẳn là đang suy tư hạng mục cái nào đó nan đề lúc. Hơi nhíu mày tại trên cánh tay hắn bấm một cái. Xin lỗi, xin lỗi, Tô Thần áy náy cười cười. Ngươi cũng thật sự là gấp gáp như vậy làm gì? Đều nói để ngươi khổ nhàn kết hợp. Hôm nay liền hào hào thư giãn một tí được sao? Lâm Vũ Manh u oán lại lo lắng nói. Được, nghe ngươi, hôm nay ta cái này hơn 100 cân liền giao cho ngươi. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Chán ghét, ai muốn? Lâm Vũ Manh hoạt bát trợn trắng mắt, đem hắn cánh tay ôm chặt hơn chút nữa. Lúc này, có quen thuộc tiếng ca truyền đến. Hát chính là Tô Thần cái kia bài bình thường con đường. Thần ca, mau nhìn bên kia thật nhiều người nha. Giống như có người tại hát ngươi phải ca. Chúng ta đi xem một chút đi. Lâm Vũ Manh nhảy cẫng kéo hắn cũng nhanh chạy bộ tới. Trong đám người, một tên khuôn mặt nhìn xem có chút tiểu tụy thanh niên ngồi ở kia trong tay ôm một thanh mộc guitar. Chính thâm tình đầu nhập hát cái kia một bài bình thường con đường. Có chút vô thần hai mắt có chút ướt át. Chung quanh vây xem những người đi đường. không ít người đem một chút tiền lẻ yên lặng bỏ vào thanh niên bên cạnh guitar trong hộp. Một khúc hát thôi, thanh niên ôm guitar đứng dậy, hướng về đám người cúi người chào thật sâu gửi tới lời cảm ơn. Người trẻ tuổi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Có thể nói chuyện à? Có lẽ chúng ta có thể đến giúp ngươi. Một tên tướng mạo khoan hậu nam tử trung niên hảo tâm hỏi. Đúng đúng, người trẻ tuổi nào có không qua được khảm. Đừng thương tâm như vậy. Tiểu tử, ca tốt như vậy thương tâm cái gì? A Di coi trọng ngươi. Bài hát này trừ nguyên sướng. Ngươi hát là ta nghe qua tốt nhất. Hát trong tâm khảm đi. Ngoặc kép, đám người nhộn nhịp mở miệng trấn an. Thanh niên chỉ là miễn cưỡng vui cười xuống, nói ra, cảm tạ các vị, thật, tiểu tử không thể báo đáp, liền lại cho các vị một ca khúc đi. Chờ một chút, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, tầm mắt mọi người đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại, rơi vào Tô Thần trên thân hai người, bởi vì ngụy trang cũng tạm được, chung quanh cũng phần lớn đều là không thế nào truy tinh người trưởng thành. Cho nên cũng không ai đem hắn nhận ra. Không ngại lời nói, có thể để cho ta tới một bài a? Tô Thần mỉm cười đi tới. Thanh niên hơi sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, đem guitar đưa cho hắn tránh ra vị trí. Cảm ơn, Tô Thần cười nói tạ. Ôm guitar ngồi xuống, trong đám người Lâm Vũ Manh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Nụ cười ngọt ngào cho Tô Thần một cái cố gắng tư thế. Tô Thần ấm áp cười cười, nhìn về phía thanh niên nói ra, ngươi cái này ngón giọng, là chuyên nghiệp huấn luyện qua đi. Thanh niên một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn, khẽ gật đầu một cái, mặc dù không biết trên người ngươi xảy ra chuyện gì, để ngươi chán trường như vậy, bất quá cũng có thể đoán được một chút, đưa ngươi một ca khúc đi. Tên bài hát gọi Trời Cao Biển Rộng. Tô Thần mỉm cười nói. Thanh niên run lên, trong đầu nhớ lại chính mình từng nghe qua ca, nhưng là cũng không tìm được cái này một bài. Tiểu ca, được hay không a ngươi? Trời Cao Biển Rộng là cái gì ca? Chưa nghe nói qua a. Tên bài hát cũng không tệ. Hát một chút nhìn, tiểu ca lớn lên rất đẹp trai a. Vì cái gì cảm giác khá quen đây? Ngoặc kép, vây xem đám người nghị luận ầm ĩ, đều là một mặt hiếu kỳ nhìn xem Tô Thần. Hôm nay ta, đêm lạnh bên trong nhìn tuyết bay qua. Câu đầu tiên hát ra đến, tất cả mọi người là lập tức hai mắt tỏa sáng. Vậy mà là tiếng Quảng Đông ca. Hơn nữa nghe lấy rất có cảm giác bộ dáng. Tô Thần thon dài ngón tay kích thích dây đàn, nhẹ giọng ngâm sướng. Mang làm lạnh trái tim phiêu phương xa trong mưa gió đuổi theo. Trong sương mù không phân rõ tăm hơi bầu trời biển rộng ngươi cùng ta. Lại sẽ thay đổi. Dần dần, đám người liền hoàn toàn bị Tô Thần gần như hoàn mỹ tiếng ca hấp dẫn. Đắm chìm trong đó, kìm lòng không được nhắm mắt lại yên tĩnh lắng nghe. Tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng yêu tự do cũng sẽ sợ có một ngày sẽ té ngã. Ruồng bỏ lý tưởng ai đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi tổng ta. Làm điệp khúc vang lên nháy mắt. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Trong cảm giác tâm bị nháy mắt châm. Ruồng bỏ lý tưởng ai đều có thể làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi tổng ta. Cuối cùng kéo dài âm cuối bên trong. Kết thúc cái này một ca khúc. Tô Thần ngước mắt nhìn về phía bốn phía. Đã thấy tất cả mọi người y nguyên ở vào vẫn chưa thỏa mãn dư vị bên trong. Không ai mở miệng nói chuyện. Lâm Vũ Manh kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Dẫn đầu dùng sức vỗ tay. Đem tay nhỏ đều chụp đỏ. Đám người kịp phản ứng. Thưa thớt tiếng vỗ tay cuối cùng biến thành giống như là thủy triều kéo dài không thôi. Bài hát này, thanh niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Thần. Bỗng nhiên buồn cười minh bạch cái gì. Hai mắt bỗng nhiên trợn tròn. Tô Thần giơ ngón trỏ lên phóng tới bên miệng. Làm cái im lặng động tác. Thanh niên môi mím thật chặt môi dùng sức gật đầu.